Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1311, chương 1299 Luận Công Hành Thường. Triệu Hàm Chương đương nhiên không ngừng cùng Phó Đình Hàm luận công hành thường. Cũng phải hỏi cấp huyên cùng Minh Dự ý kiến. Hỏi cấp huyên: Tiên sinh cho rằng Phong Minh Dự, Tằng Việt đám người vì hầu như thế nào? Hỏi rõ Dự: Tiên sinh cho rằng đương phong làm quốc công công thần có mấy người? Còn hỏi Triệu Minh ý kiến: Vì thế danh sách sửa lại lại sửa, ở cái này trong quá trình triều đình cũng không có rảnh rỗi. Triệu Hàm Chương để lại Thác Bạt Y Lư, ban hắn một tòa tòa nhà, sau đó làm Thác Bạt Lục Tu mang lên thánh chỉ hồi đại quốc. Bắc Cung Thuần đã nhận được mang theo tam vạn hộ kỳ đảm, Vệ Hùng cũng bị Hoàng An tìm được. Triệu Hàm Chương muốn gặp một lần này hai người, sau đó lại quyết định đại quốc trường sử người được chọn. Trước đó đại quốc tạm từ Thác Bạt Lục Tu đại quận thủ chi quyền, triều đình còn ở chuẩn bị thái hậu cùng Phó Đình Hàm phong điển. Triệu Hàm Chương lại hạ chỉ truy tôn này tổ phụ Triệu Trường Dư vì thái tổ, này phụ Triệu Trị vì thế tổ, truy tôn thúc tổ Triệu Trọng Dư vì Tĩnh Vương, gia phong này tôn Triệu Dịch vì Tĩnh Quốc Công, này đó đều là thực dễ dàng xác định. Chờ này một đám phong xong, Triệu Hàm Chương lúc này mới bắt đầu bốn phía luận công hành thưởng. Nàng phong cấp huyên vì Tống Quốc Công, nhân hắn xuất thân Dự Châu Lương Quốc Tùy Huyện. Lương Quốc ở Chu Triều khi thuộc về Tống Quốc, đồng thời đem Lương Quốc sửa vì Lương Quận, phong Bắc Cung Thuần vì Anh Quốc Công. Này tự nhiên là bởi vì hắn anh dũng kiên nghị, đồng thời gia phong đại tướng quân, lãnh Bắc địa chư quân sự, gia phong Triệu Minh vì Thái Quốc Công, thăng hộ bộ thượng thư. Đây là cấp huyên cùng Minh Dự cộng đồng kiến nghị. Hắn vì tông thất, vị trí hiển là càng cao một ít, Minh Dự vì Ngụy quận công, Trung thư lệnh, Tổ Địch vì Bắc Bình quận công, trừ lãnh Ký Châu thứ sử ngoại, còn lãnh Nhậm Binh bộ thượng thư chức, Triệu Câu vì Tây Bình quận công, lãnh Duyện Châu thứ sử chức, Tằng Việt vì Dũng Nghị hầu, thăng nhiệm Cấm quân thống lĩnh, Nguyên Lập vì Trung Tín hầu, thăng nhiệm Sát sự bộ chính khanh, Trần Tuệ Nương vì Tuyên Đức hầu, lãnh Nhậm Lễ bộ Hữu Thị Lang cũng quốc tử giám tư nghiệp, Phạm Dĩnh vì Tuyên Bình hầu, thăng nhiệm Trung Thư Thị Lang, Thu Võ vì Trung Dũng hầu, Tấn Công bộ Tả Thị Lang, Thạch Lạc bị phong làm Tuyên Võ hầu. Trừ bọn họ ngoại, Vương Đảo bị phong làm Tuyên Văn bá, Vương Nghi phong bị phong làm Bình Tây bá, Lưu Côn, Mễ Sách, Quý Bình, Lý Thiên Hòa, Tạ Thời, Triệu Tín, Hồ Cẩm đám người toàn gia phong vì bá. Chờ lễ bộ quan viên đem gia phong thánh chỉ niệm xong, Triệu Hàm Chương liền nói: Quốc gia tân lập, nhân nữ tử, hài đồng, thứ dân ở quốc gia thành lập trung sở làm đại cống hiến, quốc gia đương hồi báo chi. Chu Triều tuy năm lâu, nhưng tự Đông Chu lúc sau, Chu Vương thất suy thoái, tự Xuân Thu lúc sau 500 năm chiến loạn, Tần Nhị thế mà chết, Hán phân Tây Đông cũng chỉ 409 năm, bất luận là Chu Triều vẫn là Hán Triều, toàn nhân bá tánh khốn khổ mà chết. Chu Hán như thế, càng đừng nói Tiền Triều, bá tánh khổ chiến nhiều năm, cho nên Vương Triều muốn lâu dài, cần đến ái dân. Mạnh Tử có ngôn: Dân vì quý, xã tắc thứ chi, quân vì nhẹ, là cố đến chăng khâu dân vì thiên tử. Thiên tử đã là dân tâm mong muốn, tự nhiên đương vì dân tâm. Triệu Hàm Chương nói: Cho nên hiện sử dụng luật pháp đương biến, mệnh cấp huyên, Minh Dự, Triệu Minh, Triệu Trình, Hạ Theo, Tổ Địch, Trần Tuệ Nương cùng Phạm Dĩnh cùng Lý Tân Pháp, xác nhận Hoa Quốc tân luật pháp. Pháp luật là một quốc gia căn bản. Kỳ thật tự Tần Triều thành lập lúc sau, Trung Quốc liền vẫn luôn là người trị cùng pháp trị kết hợp. Trong đó pháp trị chiếm địa vị nhưng không thấp, Tần Triều bị lật đổ lúc sau, Hán Triều lại kế thừa hơn phân nửa bộ Tần Luật, chỉ sửa chữa bộ phận điều khoản, rồi sau đó một thế hệ chỉnh sửa, thay đổi pháp luật, làm nó vì giai cấp thống trị phục vụ, có thể nói. Pháp luật là giữ gìn một cái xã hội có tự phát triển có lợi nhất vũ khí. Triệu Hàm Chương muốn cái này quốc gia theo ý nghĩ của chính mình thay đổi. Trước hết muốn sửa cũng là luật pháp, đáng tiếc Tần Giản Nhân này nhiều năm chiến tranh. Cùng với một ít không thể nói nguyên nhân đánh rơi rất nhiều. Muốn tìm được hoàn chỉnh Tần Luật tạm thời không có khả năng, nhưng trong hoàng cung cất chứa thẻ che còn có thể tìm được không ít Tần Luật cũ bổn. Cùng với Hán Triều mới vừa thành lập khi pháp luật mẫu, năm đó Lưu Bang là lần đầu tiên đương hoàng đế, Lữ Trí cũng là lần đầu tiên đương hoàng hậu, toàn bộ quốc gia cũng là lần đầu tiên nghênh đón đế hậu cộng trị. Cho nên hết thảy đều là sờ soạng đi tới, Lữ Trí là trực tiếp tham dự chính trị. Nàng lúc ấy nói ra vài điều thiên hướng nữ tính lập pháp. Đáng tiếc, ở nàng sau khi chết, này đó pháp luật đều bị lau đi, bất quá không quan hệ. Triệu Hàm Chương lại cấp nhảy ra tới, Ngụy Tấn khoảng cách Hán Triều còn rất gần. Một ít pháp luật văn bản không thể bên ngoài truyền lưu. Nhưng trong hoàng cung là có cất chứa, trừ bỏ Hán Giản. Còn có Tần Giản, Triệu Hàm Chương cố ý tiếp kiến rồi Lưu Côn cùng Vương Nghi Phong. Từ bọn họ hai người trong tộc mượn tới không ít Hán Triều cùng Tần Triều thư từ, lại có nàng viết chính tả các loại luật pháp điều khoản, lập pháp tiểu đoàn đội này liền bắt đầu làm việc nhi, đương nhiên. Cái này công tác tuy rằng quan trọng, lại thuộc về kiêm chức, mỗi người có phụ trách loại hình. Trước chính mình viết xuống pháp luật điều khoản, sau đó mỗi hai ngày ghé vào cùng nhau mở họp thương thảo. Còn lại thời điểm, đại gia vẫn là phải làm bản chức công tác, mà trừ bọn họ tám người ngoài. Trong triều quan viên, cùng với thiên hạ có thức chi sĩ, phàm là đối luật pháp có giải thích, đều có thể thượng thư lập pháp bộ hoặc Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương sai người ở Lạc Dương hoàng thành trước cửa tu một cái đại hộp thư, dùng đầu gỗ làm, chỉ chừa một cái đưa khẩu tử. Sau đó toàn phong lên, mỗi năm ngày mới có thể dùng chìa khóa mở ra một lần. Đem bên trong đưa thư tín lấy ra tới xem, cái này hộp thư chỉ nhằm vào lập pháp. Ngay từ đầu đưa thư tín người đặc biệt thiếu, có đôi khi cách 5 ngày đi mở ra hộp thư, bên trong trống rỗng một mảnh cái gì cũng không có. Hôm nay lại là hộp thư mở ra một ngày. Triệu Hàm Chương theo thường lệ hướng cửa cung đi tản bộ tỉnh thần. Nhìn đến Khai Dương người cái gì cũng chưa khai ra tới, liền thất vọng trở về đi. Đi ngang qua Trắc Điện lập pháp bộ khi, nghe được bên trong truyền đến kịch liệt thảo luận, liền đi vào đi. Minh Dự phẫn nộ nói: "Phạm Thị Lang, bệ hạ tuy nói nhiều tham chiếu Tần Giản, lại chưa nói làm ngươi dập khuôn, này cái gì phu vì gửi ra, sát chi vô tội, như vậy khốc pháp như thế nào lại tồn? Ngươi là muốn cho Hoa Quốc trở thành bảo tần sao?" "Cái gì bảo tần, ta lại không phải chỉ lập này pháp, còn có hậu một câu đâu. Thế nếu yêu đương vụng trộm, sát chi vô tội, vợ chồng yêu đương vụng trộm cùng tội, có gì sai? Phu vì gửi ra, sát chi vô tội ý tứ là, nam tử nếu là ở bên ngoài cùng người khác gian díu, thê tử sát chi vô tội, cùng lý, nữ tử bên ngoài yêu đương vụng trộm, trượng phu sát chi cũng không tội." Minh Dự mặt đều đen, nói: "Này pháp không được, hạng nhất pháp luật cũng không phải chỉ đối nam nữ công chính liền có thể. Yêu đương vụng trộm tội không đến chết, nhưng tiền triều luật pháp chung tái minh, nam tử nếu nhân thê tử yêu đương vụng trộm mà sát thê, nhưng không chịu hình, mà thê sát phu, bất luận cái gì lý do giai đại tội, không thể xá, này nhưng không công bằng." Minh Dự: "Có thể sửa này, nhưng không thể đổi thành Tần Luật này." Phạm Dĩnh: "Ngươi lần sau tưởng sửa pháp trực tiếp liền nói tưởng sửa, không cần như vậy nói bóng nói gió thử. Hắn sợ hắn sẽ bị tức chết. Phạm Dĩnh đúng lý hợp tình nói. Hạ quan đúng là tưởng đổi thành này pháp. Cảm thấy này pháp rất tốt. Minh Dự. Tổ địch ho nhẹ một tiếng. Xen mồm nói. Đổi thành tỷ 3 năm đến 10 năm không đợi như thế nào. Chẳng phân biệt nam nữ. Cùng dùng này pháp. Phạm Dĩnh nhíu mày. Thông dâm chi tội như thế nào tính? Tổ địch nói, thông dâm giả, bất luận phu hoặc thê, một khi phát hiện, toàn phạt ngồi tù 3 năm, cùng chi thông dâm giả 1 năm trở lên, 3 năm dưới, hôm nay chỉ có canh 1, ngủ ngon, hết chương.